Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 249. Thông quan, góc truyện audio.com. Kiếm đã đâm xuống nhưng mà cầm cũng không đứng dậy mà vẫn giữ nguyên cái tư thế đó. Tại sao, ngươi lại không giết ta? Một tiếng nói vang lên từ dưới lớp bụi mù. Giọng nói đó không ai khác chính là Michael. Hắn không ngờ không có chết. Không chính xác mà nói là không bị cầm giết. Hóa ra, ngay lúc quan trọng cầm đã kịp tác động vào ý chí khiến cho thanh kiếm lệch đi sượt qua tóc của Michael. Nhưng cũng vì vậy mà một cuộc đấu tranh lại nổ ra trong đầu cầm. Chút ý thức còn lại của anh chàng bị áp đảo thấy rõ, như con thuyền lênh đênh trong cơn bão có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Vốn dĩ cầm luôn không muốn cứng đối cứng với ý thức tà ác đang kiểm soát mình nhưng mà để không giết Michael cầm không thể không đối đầu trực diện. Nhưng rõ ràng, chênh lệch hai bên như trời với đất. Nếu mà cầm có thời gian tu chỉnh, giảm đi sát cơ trong lòng thì còn có sức mà đấu lại, thậm chí là nếu có một vị thần tương trợ thì diệt đi cái khát vọng giết chóc đấy có thể. Nhưng mà anh lại chọn tiến lên, đi con đường giết chóc. Một năm giết chóc khiến cho tính khát máu của cầm đạt được một độ cao mới áp đảo hoàn toàn ý chí của anh chàng. Trước đó thì dựa vào tử thủ có lẽ còn có chút khả năng nhưng giờ đây cầm chọn cứng đối cứng thì nó làm sao tha cho anh chàng được. Cứ thế này thì chỉ cần chốc lát là cầm triệt để mất hoàn toàn ý thức mất. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc, lúc này, nếu mà cầm còn không tìm được đấu pháp thì có lẽ sẽ chết thật sự, chỉ còn lại một cái xác không hồn chỉ biết giết chóc mà thôi. Nhưng tất nhiên cầm cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Hắn phải hành động, cầm cắn răng dùng tất cả sức lực để mà kiểm soát sức mạnh trong chốc lái mà gào lên. Nhanh nhận ta làm chủ và chấp nhận ta đã vượt 100 tầng đi. Nếu không chúng ta đều sẽ chết đó. Michael sững sờ trước câu nói của cầm, nhưng mà vị thiên sứ này vẫn đủ thông minh để nhận ra cầm đang đấu tranh nội tâm để thông báo tin tức cho mình. Tuy không hiểu làm thế thì có thể thay đổi được gì nhưng mà Michael biết lúc này không thể do dự được. Dù có để lộ bí mật đó đi nữa, hắn nhanh chóng dùng chiếc hơi tàn còn lại, lấy chút máu chảy ra từ người cầm. Lập tức quanh người cầm cùng Michael lạp lấp lánh hào quanh chứng tỏ khế ước đã được lập. Và cầm lại có thêm một người trợ thủ trâu bò nữa. Nhưng mà cầm cũng không có quan tâm cái đó bởi vì hắn vẫn chưa đạt được cái mình muốn a. Trong khi đó cái khát vọng giết chóc kia đã thúc đến đít rồi. Không còn thời gian mà chơi nữa. Cầm vội kêu lên, mau, mau thông báo chứng thực ta vượt 100 tầng đi. Michael tuy không hiểu gì nhưng mà cũng nhanh chóng thông báo. Cả người hắn lại lần nữa lóe lên vầng hào quang và trong khắp không gian văng vẳng tiếng nói. Chúc mừng mạo hiểm giả Đỗ Mạnh Cầm đã đột phá 100 tầng. Là người đầu tiên chinh phục đan dần, vị dũng sĩ sẽ được, về sau còn một lô một lốc cái lời ca tụng nhưng mà cầm cũng không có quan tâm bởi chính hắn cũng không có tâm trạng đâu mà quan tâm. Ngay khi thông báo được phát ra, thì phong ấn kim đan cũng ngay lập tức bị tháo bỏ. Lập tức một cảm giác cường đại quen thuộc ập đến với anh chàng. Trong đó có cả tinh thần lực vốn bị phong ấn, nó làm cho thực lực của cầm lập tức tăng vọt, không chút do dư cầm liền phản công. Dưới sự trở về của thực lực khát vọng giết chóc bị ép đến đường cùng không ngừng bị tiêu diệt bị đánh đuổi. Và sau hơn 10 phút cuối cùng cầm đã tiêu diệt. Góc truyện audio.com, được cái mầm họa này, điều này làm anh chàng thở dài một hơi, quá nguy hiểm rồi, cuối cùng sau bao cố gắng hắn đã tiêu diệt được cái mầm họa đã khiến hắn khốn khổ suốt từ tầng 90 trở đi. Từ sau khi chia tay các cô gái, không còn ai giúp cầm áp chế nữa, và không chút nghi ngờ cầm đã triệt để điên cuồng. Ngay tầng sau tầng của Boss, trong khi chiến đấu cầm đã trở nên điên cuồng, mất đi ý thức. Và khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong vũng máu. Và từ đó, những cơn điên cuồng đến thường xuyên hơn. Dù cầm có cố áp chế thế bào cũng không được, khoảng 2 tháng đầu cầm còn có thể đôi lúc tỉnh táo để mà điều chỉnh tâm lý. Nhưng mà đến tháng thứ 3, khi cảm thấy tình hình đã cực độ không ổn, cầm quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian để mà điều chỉnh tâm lý. Nhưng mà rất tiếc, hắn đã quá con thường thứ này. Trong đầu cầm lúc đó chỉ nghĩ nó là một skill do mất tên trong bóng tối tạo ra để khảo nghiệm mình nên chắc chắn sẽ không để nó cản trở mình. Nhưng sự thật lại chứng minh rằng cầm đã nhầm, đó là mấy ngày sau khi cầm nghỉ ngơi, sau một giấc ngủ cầm tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là chi chít xác quái vật. Hắn lập tức nhận ra rằng mình đã bị điều khiển khi ngủ. Và thế là cầm quyết định thức, nhưng sức người có hạn. Dù sao thân thể này cũng là phàm nhân sao có thể thức mãi được. Và sau nửa tháng cầm cũng đã gục đi và lại lần nữa bị khống chế. Đến đây cầm biết rằng đây không phải là thử thách mà đây chính là một cuộc đấu tranh sinh tử. Hắn nếu mà còn cứ có cái thái độ khinh địch xe bị giết lúc nào không hay. Nhưng quả thật ngay lúc này đây Cầm cũng không biết nên làm gì cho phải. Và anh chàng đưa ra một quyết định táo bạo, đột phá 100 tầng trong khi còn ý thức, và thế là Cầm cứ để mặc cho cái sát khí đó kiểm soát thân thể, còn mình thì chỉ cố gắng phòng ngự thôi. Đôi lúc cô lấy lại ý thức để mà leo tầng, nhưng việc lấy lại ý thức không phải lúc nào cũng thành công nên Cầm phải mất một năm mới có thể lên đến tầng 100 này. Và phải liều mình một ăn cả ngã về không để mà phá vỡ phong ấn, đánh tan cái tính khát máu trong người. Hắn đánh cuộc rằng, những kẻ sau màn kia tạo ra con quái vật này trong người hắn không phải là để giết hắn, để biến hắn thành một con ác quỷ chỉ biết giết người, mà là để thử thách hắn. Để đo tâm trí hắn. Và nếu là thử thách thì chắc chắn phải có con đường thoát ra. May mà cuối cùng hắn đã thành công, chinh phục 100 tầng, đánh vỡ phong ấn, khôi phục thực lực và giải quyết cái mầm họa trong người. Giờ đây, Cầm chỉ còn một việc, đó là cứu chữa Athena, người đã hy sinh tất cả vì hắn. Ánh mắt Cầm chợt trở nên cháy bỏng và đầy quyết tâm. "Uy, người có thể rời đi không?" Bỗng có tiếng truyền ra từ dưới người Cầm, đó là từ Michael, hóa ra từ nãy đến giờ Cầm vẫn đè lên người anh chàng. Cầm cũng vì lời nói đó mà thoát ra thế giới nội tâm của mình. Anh vội đứng dậy cười bối rối và nói, "Xin lỗi, ta hơi thất thần một chút," và đưa tay ra cho Michael. Michael thấy thế cũng nắm lấy tay của Cầm và nói, "Không sao, chủ nhân của ta." Đúng lúc này, một cảm giác suy yếu tràn đến khiến Cầm quỵ xuống. Là tác dụng phụ của bác, xem ra dù hắn lấy lại được thực lực nhưng mà quy tắc mà mấy vị thần áp dụng lên vẫn còn a. Cầm không khỏi cười khổ một cái, thôi, ngủ một giấc cũng được đó, và Cầm lịm đi trong lồng ngực ai đọc cách chương.